Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, phòng ở liền là dùng để ở người. Gặp Thi Kiệt phu nhân bưng tới nước trà, Trần Bắc Hổ cũng có chút xấu hổ nói, kỳ thật có nước khoáng như vậy đủ rồi, còn pha trà, thật sự là quá làm phiền các ngươi. Trần Tấn nhìn lại là trong lòng cười thầm. Thi Kiệt phu nhân, làm không cẩn thận lúc trước liền là làm nhân viên bán hàng xuất thân. Nếu không đối với kiến tạo hộ khách thể nghiệm không có khả năng làm được như thế đúng chỗ. Nàng đem trà bưng lên, vô luận hộ khách có hứng thú hay không, tổng không tốt lập tức liền rời đi à. Tốt xấu cũng phải ngồi xuống trò chuyện hai câu, uống chén trà lại đi thôi. Mà chỉ cần có câu thông thời gian cùng thời cơ, liền có thành tựu giao khả năng. Mặc dù hôm nay đến xem phòng là Trần Bắc Hổ, nhưng là Trần Tấn mảy may đều không nghi ngờ liền xem như cái khác hộ khách. Tại cái này am hiểu tiêu thụ kỹ xảo hai vợ chồng trước mặt, tám thành cũng sẽ bị giải quyết. Quả nhiên, Trần Bắc Hổ nâng chén trà lên nhấp một miếng, liền đối với Thi Kiệt nói, hôm nay thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Ta cũng không nói với các ngươi nhiều như vậy hư. Phòng này ta thật hài lòng. Liền là phương diện giá tiền. Thi Kiệt gặp hắn như thế nói thẳng, lập tức thu hồi tiếu dung. Trần Thành nói, Trần tiên sinh, ngươi cứ mở miệng chính là. Vậy ta đã nói, Trần Bắc Hổ nói, thẳng thắn nói, ngươi biệt thự này, 13 triệu không đắt lắm. Chỉ bất quá ta xác thực không có nhiều như vậy tài chính. Có thể hay không hơi tiện nghi một chút. Trần tiên sinh có thể cho một cái cụ thể giá cả sao? Thi Kiệt hỏi, Trần Bắc Hổ nghĩ nghĩ, cười nói, kỳ thật Trần ca dẫn ta tới trước đó. Chính ta cũng điều tra cái tiểu khu này biệt thự. Trên cơ bản giá bán đều tại 1.000 vạn đến 1.100 vạn ở giữa. Giá tiền của bọn hắn có thể so sánh ngươi tiện nghi không ít hoa. Trần tiên sinh, Thi Kiệt lập tức đáp, nhà của ta so nhà khác quý, ta đây không phủ nhận, nhưng tiện nghi cùng quý đều là cực kỳ chủ quan cái nhìn. Không nói những cái khác, chỉ là ta sửa chữa sau sửa chữa tốn hao, liền xa xa không chỉ cái này 100-200 vạn. Lại càng không cần phải nói ta sử dụng diện tích so phòng ốc của hắn phải lớn. Trần Bắc Hổ nghe vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hắn lại không khờ, tự nhiên nhìn ra được biệt thự này vô luận là từ hộ hình cách cục vẫn là trang trí đẳng cấp bên trên, đều thuộc về nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ đến đây, hắn cũng liền lười nhác dài dòng. Dù sao hắn mục đích vốn cũng không phải là mua phòng ốc, mà là mượn mua phòng ốc cho mình dựng nên một cái thân phận, đồng thời muốn tìm kiếm Trần Tấn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Thế là hắn nói thẳng, 1.200 vạn, Thi tiên sinh cảm thấy có thể tiếp nhận sao? Thi Kiệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Trần tiên sinh, như vậy đi, chúng ta nhượng bộ một bước. Phòng này bên trong tất cả đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà, ta tất cả đều lưu lại, đây đều là năm trước mới đổi, tổng giá trị cũng phải 100-200 vạn, hiện tại coi như gãy cái cũ, 1.250 vạn. Trần Bắc Hổ nghe vậy nhìn một chút Trần Tấn, gặp Trần Tấn khẽ vuốt cằm, hắn liền gật đầu nói, được, kia cứ dựa theo cái giá tiền này, chúng ta hiện tại liền định xuống đây đi. Thi Kiệt tự nhiên đáp ứng. Hướng phu nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn phu nhân lập tức từ trong bọc móc ra giấy tờ bất động sản cùng mình căn cứ chính xác kiện. Mà Trần Tấn thì là lấy ra sớm liền chuẩn bị xong hiệp nghị đến. Dựa theo giấy tờ bất động sản tin tức lấp viết, thừa dịp cái này vắng vẻ, Trần Bắc Hổ lại đối Thi Kiệt hỏi, mạo muội hỏi một câu, Thi tiên sinh ngươi cũng không giống như người thiếu tiền. Tại sao muốn bán nhà cửa đâu? Thi Kiệt cười nói, có thể là bởi vì quá trống trải đi. Nhi tử ta ở nước ngoài đọc sách, có thể sẽ cứ như vậy ở lại bên ngoài. hai vợ chồng chúng ta ở như thế lớn phòng ở, lộ ra không cái gì nhân khí, cứ như vậy trống không cũng trách đáng tiếc. Phòng ở nha, nói cho cùng liền là lấy ra ở người, cho nên chúng ta mặt khác mua một bộ nhỏ chút phòng ở, ở đây ấm áp một ít. Thi Kiệt nói. Trần Bắc Hổ gật gật đầu, mặc dù hắn không thể tán đồng Thi Kiệt ý nghĩ, nhưng cũng có thể lý giải xác thực có loại này, một là một, hai là hai người tồn tại, đem tất cả sự vụ đều trở về bản chất. Huống chi hắn cũng không phải dựa vào đầu tư bất động sản đến kiếm tiền. Trần Tấn nghe vậy, trong lòng cũng có chút bội phục loại này tinh thần cảnh giới. Có lẽ đây cũng là hắn sáng lập công ty có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân một trong đi. Tại loại này lý niệm ảnh hưởng dưới, nhân viên bán hàng đối hộ khách tiêu giảng đều sẽ tăng lên một cái cấp độ. Chỉ bất quá bội phục thì bội phục, Trần Tấn lại không cách nào đạt tới loại độ cao này thôi. Đối với hắn mà nói, tiền mang tới cảm giác an toàn là cực kỳ mãnh liệt. Nói một cách khác, liền là sợ nghèo. Theo Thi Kiệt, hai vợ chồng cùng Trần Bắc Hổ đều tại hiệp nghị trên ký tên đồng ý. Cùng Trần Bắc Hổ trực tiếp dùng online banking cho Thi Kiệt gửi tiền 500.000 coi như tiền đặt cọc. Về sau, cái này tờ đơn coi như thành giao. Thẳng đến cái này giờ khắc này, Trần Tấn mới nghe thấy điện thoại đinh một thanh âm vang lên. Biết rốt cục phát hiện Trần Bắc Hổ tin tức. Bất quá hắn không có lập tức lấy ra xem xét, mà là tiếp tục cùng mấy người cùng uống lấy trà, tiếp tục trò chuyện. Bởi vì vừa rồi Trần Bắc Hổ nói đến mình bây giờ là làm bất động sản khai thác, cho nên Thi Kiệt đương nhiên liền báo lên danh hào của mình. Trần Bắc Hổ cái này mới phản ứng được, nguyên lai trước mặt liền là Đông Giang thành phố đại danh đỉnh đỉnh hoa sách công ty tổng giám đốc. Cười giỡn nói, nếu là sớm biết, vừa rồi liền tuyệt không trả giá. Về sau Trần Bắc Hổ lại cùng Thi Kiệt trò chuyện một chút tương lai khả năng hợp tác tính. Một thẳng đến 9 giờ tối nhiều, mới cùng vợ chồng bọn họ hai từ biệt, cùng Trần Tấn đi ra. Khu biệt thự trên đường nhỏ, Trần Bắc Hổ đối Trần Tấn cười nói, Trần ca, ngươi không phải là trước đó liền biết Thi tổng thân phận, cố ý để cho ta tới mua phòng ốc của hắn chắp nối à. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tấn ra vẻ thần bí trả lời một câu, sau đó liền không lên tiếng nữa. Trần Bắc Hổ cũng không truy vấn, chỉ là vẫn cười cười. Tại khu biệt thự bên ngoài cùng Trần Tấn phất tay tạm biệt. Sau khi lên xe, Trần Bắc Hổ nụ cười trên mặt mới biến mất, ngược lại lộ ra một chút hoang mang tới. Bởi vì Trần Tấn để hắn mua phòng ốc tuyệt không phải đơn thuần, phù hợp thân phận, đơn giản như vậy. Nhưng như thế nửa ngày, cũng không gặp Trần Tấn để lọt lời gì đâu, để hắn nhìn không thấu. Mà chính Trần Tấn cũng là lên xe về sau, mới móc điện thoại di động ra, mở ra hoạt điểm radar xem xét Trần Bắc Hổ tin tức. Giờ này khắc này, hắn đối Trần Bắc Hổ kiêng kỵ trình độ thậm chí so Kỳ Húc Quang còn muốn càng sâu. Bởi vì hoạt điểm radar thăm dò quy luật đã rất rõ ràng. Vô luận mua nhà vẫn là bán phòng, đều phải là đối phòng ở bản thân có, dục vọng mới được. Nhưng Trần Bắc Hổ tại chính thức ký hiệp nghị trước đó, đều không thể bị thăm dò nói. Vậy đã nói rõ hắn đối phòng ở bản thân không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Vậy hắn mua phòng ốc mục đích là cái gì? Như thế một cái so với mình còn muốn trẻ tuổi người, coi như xuất thân gia đình giàu có, lại làm sao có thể đối với mình tức sẽ có được bất động sản sự thật, tâm lý đều có thể làm đến không có nửa điểm gợn sóng đâu. Thật là đáng sợ. Trần Tấn nhìn về phía điện thoại, đầu tiên xuất hiện chính là thành giao nhắc nhở cùng thu hoạch được điểm tích lũy. Sau đó hắn mới tại đã thành giao quản lý bên trong tìm được Trần Bắc Hổ tư liệu. Mắt xích tài nguyên bình chắc đẳng cấp A, dục vọng giá trị 96, hoang mang giá trị 87, vui sướng giá trị 3, nhân cách cho điểm.